mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 536, lời cầu hôn chấn động toàn thành phố 6, góc truyện audio.com, vũ điệu rumba động tác có biên độ rất lớn, đặc biệt eo cùng mông khi lắc phải phối hợp với động tác xoay đầu, toàn bộ động tác của cơ thể đều là ái muội tình sắc mang theo một chút lỗ mãng. Ánh mắt của anh rơi vào trên người Hạ Thần Hy, cả người lại chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Bởi vì nhảy múa, mái tóc được chải rất gọn gàng của anh cũng trở nên mất trật tự, càng lộ rõ vẻ cuồng dã. Một màn nhảy múa nhanh nhẹn, mạnh mẽ và sôi động tựa như đang giao hoan. Đường Bạch Dạ cả người đắm chìm trong điệu múa, rất ái muội xoay tròn, mồ hôi nhễ nhại, ánh đèn sân khấu thượng chiếu xuống thân hình anh. Ái muội tinh xảo, quỷ mị như vậy thật rung động lòng người. Dường như toàn bộ linh hồn của thế giới đều vây quanh Đường Bạch Dạ. Ánh mắt mọi người đều dán vào anh. Mọi người đều bị rung động, bao gồm Đường lão vẫn chen lấn để nhìn mặt Đường Bạch Dạ. Ông chưa bao giờ biết con trai của mình có thể yêu nghiệt đến trình độ này, quả thực là vô cùng lỗ mãng, điệu nhảy như vậy ngay cả vũ nữ trong phòng khiêu vũ cũng không dám nhảy, Đường Bạch Dạ lại nhảy đến tuyệt vời như vậy, nhảy đến kinh tâm động phách, chấn động lòng người, ánh mắt của anh ở dưới ánh đèn càng lộ rõ vẻ cuồng dã. Trên mặt ửng đỏ, đầy thỏa mãn, mị hoặc cùng cực hạn nguy hiểm, trói buộc của lễ giáo đối với Đường Bạch Dạ mà nói xưa nay chính là một trang giấy trắng, anh chưa bao giờ để vào mắt, mặc kệ người đời cho phép hay không, anh cũng chưa bao giờ quan tâm, anh chỉ làm việc anh thích làm. Vũ đạo như vậy người khác không dám nhảy nhưng anh dám. Anh căn bản không để ý đến ánh mắt của người khác. Điệu nhảy này là anh vì tình yêu với Hạ Thần Hy mà nhảy, linh hồn của anh trong điệu nhảy anh đều đem toàn bộ mở ra ở trước mặt Hạ Thần Hy. Đây là điệu múa tỏ tình của anh. Hạ Thần Hy đã bị rung động, lần đầu tiên cô được nhìn thấy một điệu nhảy đẹp như trong mơ, tinh xảo như thế. Không thể nói hết được sự mê hoặc, sự phóng khoáng, sức quyến rũ, nhiệt tình như vậy. Đây là Đường Bạch Dạ sao? Đây là Đường Bạch Dạ trang nhã hay sao? Anh vẫn luôn lý trí lại lưu manh có chừng mực. Hôm nay, anh chìm đắm trong thế giới của mình chỉ muốn thể hiện cho Hạ Thần Hy thấy toàn bộ thế giới của anh, phóng khoáng nhiệt tình hết mình, cực kỳ quyết tâm. Cô chưa từng nghĩ Đường Bạch Dạ lý trí cũng sẽ có một mặt như vậy. Sôi động tỏa ra khắp nơi, điệu nhảy sắp kết thúc, không khí trở nên im lặng. Đường Bạch Dạ cũng không nhìn Hạ Thần Hy nữa mà hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không thể thoát ra, ánh đèn mị hoặc đem sân khấu chiếu sáng hoàn toàn, tự như thế giới này chỉ thuộc về Đường Bạch Dạ. Chính và tà đã không có giới hạn, anh vừa lý trí lại lưu manh, mặt mày tinh xảo yêu nghiệt, mồ hôi nhễ nhại, phối hợp vô cùng đơn giản giữa hai màu đen trắng, đem toàn bộ thế giới đều kéo vào trong ái muội. Xoay người, bầy khóa, nghiêng đầu, xoay tròn, bước nhảy yêu dị, bóng đen mị hoặc, một bước nhảy xoay tròn hoàn mỹ, kinh tâm động phách. Một mình anh nhảy rumba, điệu nhảy tình yêu của hai người. Cách chương.